Chương 933 Thập Đại Mỹ Nhân Nam An. Sau khi xem xong số tuổi của dược liệu toàn thân Diệp Bạc lạnh run, hắn nhận ra việc mình lấy linh thạch hẳn là phá hủy kế hoạch của người khác. Những dược liệu mà hắn có được số tuổi cao nhất cũng không quá 500 năm, sở dĩ thuật nhìn được dược liệu này còn rất tốt là vì trước nay chúng vẫn là sinh trưởng trên linh mạch. Diệp Bạc ngạc nhiên, đồng thời hắn hiểu tại sao linh mạch chủ động rời đi đó căn bản là người khác bố trí trận pháp lúc hắn là cố ý làm. Khi người đó không cần máu huyết tù sĩ nữa thì cho nhóm người cuối cùng vào sơn cốc phá vỡ trận pháp trong dược viên, sau đó phá trận pháp cấm chế dược viên. Thế này thì linh mạch dần dần di chuyển tới giữa màn xương và bị cái thứ khủng khiếp trong màn xương kia hấp thu. Nhưng người đó làm vậy là có thể vì trong cái thứ kinh khủng trong màn xương không thể tự mình đưa linh mạch vào trong màn xương, lúc này mới mượn dùng lực bên ngoài hỗ trợ. Đây quả thực là cái chuỗi thiết kế tốt. Chính mình rút linh mạch đi khiến cho người thiết kế tất cả thứ này thất bại gang tấc. Bởi vì linh mạch này sớm có người chôn vùi, nó là đồ của cá nhân. Mà cái thứ khủng khiếp trong màn xương kia vì mình cưỡng ép rút linh mạch đi nên không thể từng bước tiến hóa. Nó giống như là lúc có người đang thăng cấp, bỗng bị người ta làm gián đoạn. Dù sao nó là độc nhất vô nhị như cái loại công pháp tam sinh quyết. Có thể bỏ nhiều tâm sức thiết kế một công trình lớn như thế này trong xa nguyên dược cốc, ngay cả lòng người cùng với sự việc bào làm cũng tính toán được một cách chuẩn xác. Người này tuyệt đối không phải là người mình có thể động tới. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết dù hắn không muốn động tới thì cũng là rước họa rồi. Thậm chí hắn còn muốn quay lại xem bên ngoài màn xương có trận pháp trói buộc không. Trói buộc tất cả linh mạch trong màn xương để cho thứ trong màn xương được thăng cấp thông qua linh mạch. Tuy nghĩ là vậy nhưng Diệp Mặc cũng không dám quay lại. Giờ hắn cao chạy xa bay bất cứ nghĩ. Hắn đúng hay không thì vườn thuốc trong sơn cốc không hề đơn giản. Đám sương mù kia cũng không hề đơn giản. Nếu để cho người ta bố trí linh mạch biết là hắn làm, tư vị kim nan tầng một quán không đáng để người ta chút giận. Diệp Mặc bay không ngừng nghỉ trên tử đao, thỉnh thoảng là uống một cái viên niên sinh đan, sinh nguyên đan. Thậm chí là hắn không biết là mình bay bao lâu, cho tới khi gặp một cuộc chiến và vị tù sĩ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù chỗ này là nơi đầu thì coi như hắn trốn thoát được. Cuộc chiến của ba cái tù sĩ, trong đó hai người là kim đan tầng 3, một người là kim đan tầng 2. Dường như người tu vị kim đan tầng 2 và tầng 3 tấn công tu sĩ kim đan tầng 3 kia, Diệp Mặc nhìn lướt qua, không dám xen vào mấy người này. Mấy người này cũng không có uy hiếp hắn. Hắn tìm chỗ nào đó ngồi xuống, suốt mấy ngày đêm trốn chạy không nghỉ ngơi, hắn mệt đến mức trụ không nổi. Thấy Diệp Mặc tới, ba tu sĩ sửng sốt, nhưng Diệp Mặc chỉ là tu sĩ kim đan tầng 1 nhỏ nhai. Hơn nữa là vừa nãy uống đan dược ngồi nghỉ, nên biết hắn vừa mới trốn chạy tới. Tuy bọn hắn không hiểu cách làm Diệp Mặc nhưng cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đánh. Sau khi uống một viên ruộng ích đan luyện hóa đan độc, Diệp Mặc bắt đầu chui tới ba người đánh nhau. Tu sĩ bị bao vây nhìn rất anh tuấn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhưng lúc này anh ta bị hai người công kích hiển nhiên là sắp trụ không được. Hai người kia, một người sắc mặt hơi tái, mũi cong, còn người kia thì khuôn mặt dài tương xứng chả thể được với kiểu tóc. Hoàng Trắc, Thái Sĩ Trường, tôi đã đưa cho hai người, còn muốn thế nào? Tù sĩ dáng vóc anh tuấn thuộc là kim đan tầng 3 bị dồn nét thở hổn hển, vừa hỏi không ngừng. Thì hoàng trụ không phải là chúng tao làm khó dễ mày, mà là hai chúng tao đồng ý với người khác. Ai bảo thằng nhãi mày không biết điều muốn tiếp cận Đỗ Tú Dĩnh? Đừng nhìn nếu mày đồng ý hủy dung nhan, thế với trời vĩnh viễn không tới gần Đỗ Tú Dĩnh, chúng tao tha cho mày một lần không sao cả. Gã tù sĩ sắc mặt tái nhợt bình thản nói. Diệp Mặc lắc đầu, hóa ra chuyện ghen tuông tranh giành người yêu, nhưng nếu đồng ý lời gã thì hoàng trụ kia mới là lợn. Tuy gã tù sĩ sắc mặt tái nhợt nói vậy nhưng Diệp Mặc có thể thấy sát khí trong mắt gã. Nếu hoàng trụ không nhìn ra thì người này quá kém. Thì hoàng trụ lại nói lớn, Hoàng Trắc anh điên à, Đỗ Tú Dĩnh là một trong thập đại mỹ nhân Nam An, cô ấy có thể yêu tôi, các người có phải sai rồi? Nhìn là mơ, thế sao tao lại nghe nói rằng không chỉ một lần cô ấy gặp riêng mày, lần trước tại hội đấu giá tổ chức đẳng đàn các người nói chuyện rất lâu với nhau, chẳng nhẽ chỉ là bạn bình thường? Tên tù sĩ mặt ngựa từ nãy đến giờ bỗng nhiên cười nhạt nhàm hiểm, sau đó nói quái gở. Hà, cái mặt công tử bột của thi hoàng trụ mai quả thực đáng chút tiền, không cần nói tới Đỗ Tú Dĩnh đứng thứ 9 trong thập đại mỹ nhân. Nếu cho mày cơ hội, dù là Văn Thái Y và Lạc Tố Tố đứng đầu, không chừng cũng bị mày làm cho mê muội. Nghe cái tên mặt ngựa nói, thi hoàng trụ sửng sốt, lúc này anh ta bỗng nhớ tới người đẹp như tiên nữ Văn Thái Y. Hôm ấy anh ta thấy Văn Thái Y từ xa, vẻ đẹp thanh tao tuyệt thế của cô là in đậm trong lòng. Nếu nói động lòng, hắn thực sự không để ý tới với Đỗ Tú Dĩnh mà động lòng với Văn Thái Y. Nhưng anh ta biết dựa vào địa vị thân phận anh ta, muốn nói một câu đối với Vân Thái Y là càng khó. Càng không cần nói tới tiếp cận cô, sở dĩ anh ta có thể nói chuyện với Đỗ Tú Dĩnh là vì Đỗ Tú Dĩnh mến anh ta. Nếu không, ngay cả Đỗ Tú Dĩnh anh ta cũng không cách nào tiến lại gần, huống hồ là Vân Thái Y. Chỉ là nháy mắt phân tâm, phi kiếm tu sĩ mặt ngựa xuyên qua cánh tay thì Hoàng Trụ vội vàng lùi. Sau đó lấy đan dược ra uống, không dám phân tâm nữa. Thì Hoàng Trụ đã bị thương, Hoàng Trác và Thái Sĩ Trương sao có thể bỏ qua cơ hội. Bọn họ dùng toàn lực pháp bảo muốn nhân cơ hội chém chết Hoàng Trụ. Trước điều linh khí hai người này không đánh trúng thì Hoàng Trụ mà ánh sáng tím cuồn cuộn nổi lên đánh tan tác. Diệp Mạc vừa tung một đao, đao khí màu tím của tử đao cuốn bay trong linh khí thì trong tay Hoàng Trác, Thái Sĩ Trương thậm chí đánh lùi hai người này xa tận mấy thước. Họ vừa đánh nhau một hồi, lên chân nguyên hao tổn nhiều. Hai người Hoàng Trác, Thái Sĩ Trương sững sờ nhìn Diệp Mạc cầm tử đao trong tay. Hồi lâu chưa định thần, dù chân nguyên bọn họ hao tổn nhưng mà đã liền kết sức mạnh, không phải tu sĩ kim đan tầng một là tùy tiện có thể đánh bay. Có chuyện gì vậy? Hoàng Trác nhìn Thái Sĩ Trương bên cạnh nói. Thái Sĩ Trương lắc đầu nói khẽ. Thằng thanh niên này cứng phết, hắn chỉ tùy ý vùng một đao mà tôi có cảm giác khó chống đỡ nổi. Tôi nghĩ ngay cả khi chúng ta liên thủ không phải đối thủ của hắn, chắc chắn hắn che giấu tu vị. Lúc này thì Hoàng Trụ đứng cạnh chưa lấy lại được tinh thần. Thứ nhất anh ta nghi ngờ vì sao Diệp Mạc cứu anh ta. Thứ hai là nghi ngờ tên tu sĩ kim đan trước mặt mới chỉ kim đan tầng 1, một đao của hắn sao lợi hại thế vậy? Chỉ tùy vùng một đào tách được một cái tu sĩ kim đan tầng 3 cùng kim đan tầng 2, nếu không phải tận mắt chứng kiến anh ta thậm chí không dám tin. Hành động của tu sĩ kim đan tầng 1 lợi hại hơn một số đệ tử nòng cốt bồn phái 9 sao. Anh ta từng nghe thấy đệ tử nòng cốt Điển Ngao Phong Lôi Vân Tông, một phái 9 sao ra tay một lần, lần ấy ở quảng trường thành Nam An đấu võ xưng danh, tuy là Điển Ngao Phong chỉ là tu vị kim đan tầng 4, một cách anh ta là đưa thứ hạng trong bảng để danh kim đan đạt đến cao độ của tu sĩ kim đan danh nhân đường. Cần phải biết rằng kim đan danh nhân đường yêu cầu tu vị ít nhất là kim đan hậu kỳ, mà anh ta mới chỉ là kim đan tầng 4. Ngoài Điền Ngạo Thiên, hôm nay thì Hoàng Trụ lại gặp một người tu sĩ khiến anh ta kinh ngạc. Tu sĩ này mới là kim đan tầng 1, không ngờ túy vùng một đào là đẩy lùi được Thái Sĩ Trương và Hoàng Trác. Biểu hiện này thậm chí là hơn cả Điền Ngạo Phong. Anh bạn, đây là ân oán giữa chúng tôi đâu liên quan tới anh, không biết vì sao anh muốn nhúng tay chuyện này. Thái Sĩ Trương hiểu Diệp Mặc không phải là người mà bọn họ có thể đối địch, lập tức đổi kế sách. Cả quyết định nếu Diệp Mặc cứ tranh ngang cứu Hoàng Trụ thì gã chỉ có thể tha cho Hoàng Trụ, không động vào người này. Hơn nữa gã phát hiện ra hình như Diệp Mặc không quyết định động thủ với họ, ngay cả con mắt còn ánh lên vẻ kích động khó nói rõ. Diệp Mặc vốn không có ý định ra tay với hai tu sĩ này, giờ Thái Sĩ Trương hỏi tới hắn đành nén kích động nói. Anh vừa mới nói tới tên Lạc Tố Tố, cô ấy hiện giờ đâu? Tuy Diệp Mặc cố nén xúc động nhưng giọng hơi run, thậm chí không cách nào khống chế bản thân. Bất chợt nghe thấy cái tên Lạc Tố Tố, hắn cảm giác đầu nổ tung. Ngay sau đó hắn phải không chút do dự ngăn cản mình muốn giết Thái Sĩ Trương và Hoàng Trác. Hắn không muốn vì chết đi một người mà gây lên tin tức mình nhận không đủ. Bất kể cái cô Tố Tố này không Lạc Ảnh, hắn cũng phải hỏi cho ra lẽ. Lạc Tố Tố, Thái Sĩ Trương nghe Diệp Mặc hỏi tên này, lòng liền hiểu, hóa ra tên tu sĩ trước mặt này là người mến mộ Lạc Tố Tố. Cũng không biết hắn nghe nói Lạc Tố Tố ở đâu, hoặc là từng nghe quá nhìn thấy cô, nhưng mà hình như tên tu sĩ trước mặt rất ít tin tức Lạc Tố Tố, mới hỏi thăm mấy người bọn họ. Miệng không nói nhưng mà lòng Thái Sĩ Trương và Hoàng Trác đều khinh thường Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc mới là một đường đạo lợi hại, nói chuyện về Lạc Tố Tố, e rằng là vọng tưởng, hoặc có thể nói đây là làm mơ. Mặc dù lòng nghĩ vậy nhưng miệng Thái Sĩ Trương không dám tùy tiện, rất kính cẩn. Lạc Tố Tố là đệ tử lòng cốt của Huyền Băng Tông môn 9 sao, đồng thời đứng đầu trong thập đại mỹ nhân Nam An Châu cùng với Văn Thái Y. Chương 934, tùng tích của Tố Tố. Lúc này Diệp Mặc đâu còn tâm trạng quản cái chuyện thập đại mỹ nhân. Điều hắn muốn biết là Lạc Tố Tố có hay không là Lạc Ảnh, có hay không vợ hắn. Cho nên không đợi Thái Sĩ Trương nói xong, hắn hỏi dồn dập. Lạc Tố Tố gia nhập Huyền Băng từ lúc nào, tu vị cô ấy hiện giờ thế nào? Từ vẻ mặt khẩn thiết của Diệp Mặc, Thái Sĩ Trương nhìn ra dường như Diệp Mặc không mến mộ Lạc Tố Tố đơn giản tới vậy. Tuy nhiên Diệp Mặc có vẻ không đơn giản chỉ là mến mộ Tố Tố, nhưng Thái Sĩ Trương bị Diệp Mặc hỏi khó. Các căn bản không biết tin tức này, địa vị thập đại mỹ nhân Nam An cao nhường nào, huống hồ Lạc Tố Tố là đệ tử lỏng cốt phái Huyền Băng tông môn 9 sao, trái ngược mấy người bọn họ quả là quá xa vời. Sớm định thần nghe mọi người nói một hồi thì Hoàng Trụ bước tới khom người hành lễ cúi chào Diệp Mặc nói: "Đa tạ sư huynh có ơn cứu mạng, tin tức Lạc Tố Tố tôi biết một chút." Nói xong anh ta mặt đỏ ửng, có vẻ sợ Diệp Mặc trách tội, anh ta điều tra tin tức Lạc Tố Tố rồi tiếp lời: "Một người bạn tôi nói, tôi biết tin tức của Văn Thái Y, vì Lạc Tố Tố và Văn Thái Y đều là thập đại mỹ nhân của Lam An nên là đại khái tôi biết một chút." Diệp Mặc khoát tay thúc giục anh ta: Anh mau nói cái khác không cần nhắc. Vâng. Thì bằng trụ vội nói, thời gian Lạc Tố Tố gia nhập Huyền Băng chưa tới một năm, phát hiện ra Lạc Tố Tố là một cái vị tiền bối của phái Huyền Băng, khi bị tiền bối thừa kỳ đỉnh. Thừa đỉnh kỳ này, cùng với mấy cái người bạn đi ra ngoài du ngoạn, thấy Lạc Tố Tố. Lúc đó vì tố chất linh căn vượt trội của cô ta nên là đưa Lạc Tố Tố về núi Huyền Băng. Kết quả chứng minh vị tiền bối không sai, hoàn toàn chính xác, chỉ cần chưa cần tầm một năm, Lạc Tố Tố luyện xong trúc cơ, nói không chừng giờ là kết thành kim đan. Các người ai có thể vẽ được chân dung cô ấy? Diệp Mặc đảo qua ba người, lúc này hắn khẳng định Lạc Tố Tố là Lạc Ảnh, vợ quán, vì thời gian rất trùng hợp vừa lúc Lạc Tố Tố tới. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Lạc Tố Tố ít khi lộ diện, bọn họ biết tới nơi này, có thể nhìn thấy một người trong ba bọn họ chưa từng gặp Lạc Tố Tố. Chợt nhớ tới khi xưa cùng Tố Tố có Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi mấy người bọn họ, Diệp Mặc hỏi tiếp. Khi vị tiền bối đưa Lạc Tố Tố đi, bên cạnh Tố Tố có hay không còn mấy người nữa? Ba người bọn họ ngơ ngác không ai biết. Không có thêm tin tức về Lạc Ảnh, Diệp Mặc thất vọng, hắn khuất tay nói. Các người đi đi. Thái Sĩ Trường và Hoàng Trắc thấy Thì Hoàng Trụ không rời đi cũng không cách nào ra tay trước mặt Diệp Mặc, đành phẫn nộ rời đi. Lúc này Thì Hoàng Trụ đương nhiên không rời đi, anh ta là đợi hai kẻ họ Thái và họ Hoàng bỏ đi xa mới cúi đầu cảm tạ Diệp Mặc lần nữa. Chỉ là anh ta thấy Diệp Mặc không để ý, đành thay đổi hướng mau chóng chạy đi. Diệp Mặc bỗng nhớ đến một chuyện, nhìn khi hắn đứng lên thấy Thái Sĩ Trường, Thì Hoàng Trụ, Hoàng Trắc ba người sớm chuồn mất. Chợt hắn nhớ ra là câu lúc đấy của Thì Hoàng Trụ chính là vị tù sĩ thành đỉnh đưa Lạc Ảnh tới phái Huyền Băng có đi cùng mấy người bạn, lẽ nào Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi cũng bị người khác đưa tới môn phái khác? Tư chất của Khinh Tuyết và Bắc Vi đều rất tốt, điều này Diệp Mặc rất rõ. Dựa vào sắc đẹp Khinh Tuyết, Bắc Vi, nếu thực có thập đại mỹ nhân Nam An, họ có thể có tên trong bảng. Mình nên hỏi là tên thập đại mỹ nhân Nam An, không chừng có thể nghe ngóng thêm tin tức. Nghĩ tới điều này, lòng Diệp Mặc phiền muộn vô cùng. Nhưng mà hắn lại lập tức xuất từ đạo ra, nhanh chóng đuổi theo hướng Thái Sĩ Trường biến mất. Hỏi xem cái tên thập đại mỹ nhân Nam An đơn giản, chỉ cần tìm tu sĩ Nam An là được. Trên đường Diệp Mặc không còn tâm tư thu thập linh dược, không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Hắn muốn tìm một cái tu sĩ Nam An, nhưng hai ngày nay mà một người hắn cũng không gặp. Diệp Mặc thấy bồn chồn lo lắng. Tuy hắn biết Lạc Nguyệt có bốn châu, nhưng hắn cũng biết dựa vào tu vị bây giờ của hắn, muốn đi từ Bắc Vọng tới Nam An là điều không thể. Nhưng dù không thể thì hắn nhất định phải tìm ra một cái tù sĩ Nam An hỏi rõ. Đến ngày thứ ba, Diệp Mặc vốn là rất nôn nóng, thần thức bỗng quét thấy hai tù sĩ liến thoáng đi qua. Diệp Mặc tức tốc thôi thúc tử đao đuổi theo. Diệp Mặc dùng toàn lực truy đuổi, chân nguyên thậm chí là vây quanh người một màn xương trắng. Tốc độ lúc này của hắn không hề thấp hơn tốc độ khi chạy trốn khỏi sơn cốc, tử đao mang theo cái tiếng chát chùa không trung. Nhưng Diệp Mặc cũng không mạc nghĩ, hắn chỉ biết không ngừng thúc giục tử đao mau chóng gia tốc nhanh hơn nữa. Vì Diệp Mặc mục đích là đuổi theo hai bóng người phía trước. Sau nửa ngày, hắn lại nhìn thấy bóng dáng hai tù sĩ, hình như là hai nữ tu. Hai lữ tử thấy Diệp Mặc truy tới, dưới chân Diệp Mặc có tiếng rít ghê người của tử đao khiến hai người bọn họ cảm thấy khó chịu. Họ liền dừng lại, đồng thời lấy pháp bảo chờ Diệp Mặc tới. Anh muốn làm gì? Không đợi Diệp Mặc, ở trên người vẫn là còn bao phủ bởi lớp xương trắng, lên tiếng người con gái thanh mảnh là lạnh lùng nói. Dù sao cũng gặp được người, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới quan sát hai cô gái trước mặt, một người thanh mảnh xinh đẹp, còn với làn da trắng nõn là khuôn mặt trái xoan. Cô mang thanh kiếm phớt màu vàng, mang thêm cái mái tóc là dài buông xuống cạnh, hiện vẻ cao quý sang trọng. Chỉ là vì thái độ lời lạnh như băng của cô ta làm cho người ta cảm giác khó tiếp cận. Nhưng tu vị của cô cao hơn Diệp Mặc nhiều, không ngờ là kim đan tầng 7. Mà người con gái đứng cạnh cô thanh mảnh cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt tròn xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to không biết nói không chớp nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Nhưng mà thần sắc trong mắt tựa thấy cô biết vì sao Diệp Mặc ngăn các cô. Chỉ là tu vị các cô thấp hơn một chút, là kim đan tầng 3. Diệp Mặc là nhờ đến giúp. Thấy thế đành chào hỏi. Chào các cô, tôi tên Diệp Mặc, xin cho tôi hỏi. Anh không cần phải hỏi, đây là sư tỷ của tôi Khâu Tuyết. Anh tìm thấy rồi, có việc gì cứ nói, có lễ vật gì thì tặng luôn đi. Tôi và sư tỷ còn đang có việc phải lên đường, không có thời gian nói chuyện với anh. Ngoài dữ liệu Diệp Mặc hắn còn chưa nói xong, cô gái đáng yêu lại ngắt lời. Thoạt nhìn cô gái rất đáng yêu, dễ thương, đôi mắt biết nói nhưng mà lời ra thì không đáng yêu chút nào. Dường như cô biết ý định Diệp Mặc tìm các cô, không hề lễ mặt. Cô gái có cái dáng người thanh mảnh, nhìn hiểu ý tứ Diệp Mặc, mắt hiện vẻ chán ghét. Diệp Mặc ngẩn người, hắn còn chưa nói cô gái này sao biết mình hắn tìm được, hơn nữa là bảo mình tặng quà. Thế bộ dáng ngỡ ngàng của Diệp Mặc, cô gái mắt to không kiên nhẫn nói, anh có muốn nói nữa không? Nếu không tặng quà, không tặng chúng tôi đi đây. Ngày nào cũng gặp mấy cái người như anh, làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Mặc hiểu lời cô gái, hiểu nhầm ý hắn tìm hai người họ. Thế bộ dáng hai người dường như không kiên nhẫn được, Diệp Mặc không dám đắc tội. Hắn tìm ba ngày mới thấy được hai cô gái, chẳng may hai cô không trả lời mà bỏ đi. Muốn tìm người khác để hỏi càng khó. Hơn nữa việc hỏi thập đại mỹ nhân nữ tu hiểu rõ hơn nam tu, hiểu được vấn đề này dưới mặt cung kính. Tôi muốn hỏi các cô một chút, hai cô tới từ Nam An đúng không? Cô gái nhỏ xinh đẹp có đôi mắt to nhìn Diệp Mặc không nói gì, có phần không kiên nhẫn. Đương nhiên là từ Nam An tới, chẳng lẽ anh còn thấy tu sĩ châu khác tới? Thế bảo anh tìm lời để nói, không cần tìm câu thế này. Chị Tuyết, chúng ta đi. Nghe cô gái này muốn nói, Diệp Mặc tiến lên cản, lấy ra hai chiếc bình ngọc đưa hai cô gái. Đây là chút tâm ý, xin các cô đừng từ chối. Thấy Diệp Mặc tặng quà cô gái to, mới nhẹ giọng nhận hai bình ngọc nói: Chị Tuyết đang ở đây, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, chúng tôi không có nhiều thời gian. Cô gái tên Khâu Tuyết thấy cô gái kia nhận bình ngọc, mắt hiện bất đắc dĩ, sau đó là bình tĩnh nhìn Diệp Mặc vội, có chút khinh thường. Diệp Mặc vội nói: Tôi muốn hỏi hai cô một chuyện, thập đại mỹ nhân Nam An có những ai? Hai cô có thể nói tên 10 người họ từ vị trí thứ nhất đến thứ 10 cho tôi biết không? Sau khi Diệp Mặc nói xong, Khâu Tuyết biến sắc, cô ta hừ lạnh một tiếng: Sư muội, chúng ta đi. Không đợi Diệp Mặc định thần, hai người đã đạp kiếm bay lên. Diệp Mặc nhìn hai cô gái chỉ vì một câu nói của mình mà rời đi, lòng không hiểu còn thấy tức giận. Quà thì đã tặng, hỏi một câu có gần như vậy không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bước lên từ đao muốn đuổi theo, nhưng cô Khâu Tuyết lại lạnh lấy ra linh khí bàn tròn, còn nắm chặt thanh kiếm chỉ thẳng Diệp Mặc: Anh dám đuổi theo linh tinh, đừng trách tôi giết anh. Nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời, hai cô gái bước lên phi kiếm, chớp mắt biến mất. Diệp Mặc sững sờ nhìn hai cô gái biến mất, lòng buồn bực. Hắn tặng quà rồi chỉ hỏi cái danh sách mấy người, điều này liên quan gì đến mấy câu linh tinh, quả thực chả ra sao. Thế không hiểu thế nào, Diệp Mặc vẫn bước lên tự đao đuổi theo. Dù không hỏi hai cô gái này thì hắn cũng muốn đi theo hướng bọn họ, hắn không tin quả thực không gặp được người. Chương 935, top thập đại mỹ nữ. Lần này Diệp Mặc cũng không cần bay lâu, lại một lần nữa gặp bà tù sĩ, hai nam một nữ. Phương hướng bọn họ rời đi dường như là cùng phương hướng hai cô gái. Với Diệp Mặc chỉ cần gặp người là tốt, còn gặp ai hắn không lý. Diệp Mặc thấy bà tù sĩ lập tức bỏ qua hai cô gái đằng trước, lập tức điều khiển tự đào cản bà tù sĩ. Thấy Diệp Mặc chủ động ngăn cản đường họ, bà tù sĩ dừng lại cảnh sát lấy pháp bảo đề phòng Diệp Mặc. Ba người này trừ cô gái là tù sĩ trúc cơ viên mãn, hai gã đàn ông còn lại một kim đan tầng 5, một kim đan tầng 2. Diệp Mặc thấy đối phương đề phòng vội khách khí nói: Tức là Diệp Mặc bởi vì bế quan tu luyện cho nên đối với tình hình Nam An Châu không được quen thuộc. Lần này ở Sa Nguyên Giờ Cốc nghe người ta nói tới thập đại mỹ nữ Nam An, trong lòng thấy ngưỡng mộ, vừa lúc gặp mọi người muốn hỏi một chút thập đại mỹ nữ Nam An là những người nào. Bởi vì nơi này là địa bàn Sa Nguyên Giờ Cốc của Nam An Châu, hắn không có tùy tiện nói ra hắn tới từ Bắc Vọng Châu. Đừng thấy đám Hỏa Ngọc Sơn lúc trước nói thẳng bọn họ là người Nam An Châu, đó là bởi vì thực lực bọn họ căn bản mạnh hơn một chút so với Bắc Vọng Châu. Mà hiện tại hắn chỉ một mình, nếu chẳng may gặp phần tử cấp tiến, có thể là rất khó nói rõ. Nghe xong lời Diệp Mặc, ba cái tù sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một người tù sĩ phong lưu. Hơn nữa Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 1 cũng không uy hiếp. Tên tù sĩ cao to sắc mặt hơi đen thu hồi pháp bảo trong tay cười ha ha. Hóa ra cậu giống tôi cũng đã ngưỡng mộ thập đại mỹ nữ Nam Châu, tuy nhiên loại người như chúng ta chỉ cần ngưỡng mộ thì được. Không nên tơ tưởng, nếu không cuối cùng là bị thương tâm. Một tù sĩ nhỏ tuổi lớn hơn cũng thu hồi pháp bảo bật cười, rõ ràng như biết Diệp Mặc là người thật tâm hỏi chuyện không muốn gây sự. Diệp Mặc thấy hai người này tính tình thẳng thắn cũng sinh thiện cảm. Tôi là Quách Kỳ Phàm, đây là sư đệ yến thất của tôi, còn đây là sư muội Đinh Linh, anh Diệp. Cậu hẳn là biết tin tức đi tới Hồ Tử Quỳ phải không? Vậy chúng ta cùng đi vừa nói chuyện. Quách Kỳ Phàm kim đan tầng 5 rất có thiện cảm với Diệp Mặc, chỉ nói mấy câu là mời Diệp Mặc cùng đi tới Hồ Tử Quỳ. Diệp Mặc vừa định nói không phải, căn bản không biết rõ Hồ Tử Quỳ là gì, nhưng mà yến thất đứng cạnh lại ngắt lời. Sư huynh, điều này còn phải hỏi sao? Lúc này đi về hướng kia có ai mà không đi Hồ Tử Quỳ? Tuy rằng Tử Quỳ Hỏa chỉ có một đóa, nhưng chúng ta ngay cả không đoạt được Tử Quỳ Hỏa, có thể lấy được hạt giống Tử Quỳ đem trồng, nó không chừng chưa trồng được mấy năm lại là thành một cái đóa Tử Quỳ Hỏa. Tử Quỳ Hỏa, Diệp Bạc nghe thấy thì lại không có nói tiếp. Tử Quỳ Hỏa hắn đương nhiên biết, loại mồi dị hỏa kỳ dị xếp thứ 12 tu chân giới, có thể là bậc này tương đối cao. Dù sao top 10 đều là thiên hỏa, có mấy ai là không có thể gặp được thiên hỏa. Hơn nữa, khi mà tử hỏa ra đời sẽ là vẩy ra 36 viên hạt giống của tử quy. Giống hạt giống tử quy này là một món đồ vật cực kỳ quý báu, bản thân thuộc về linh vật cấp 5, chẳng những có thể giúp tu sĩ ngũ hành, hơn nữa có thể cho vào đan dược luyện đan. Quan trọng nhất là luôn lấy được hạt giống tử quy phẩm chất cao, nhiều năm sau có thể nuôi dưỡng ra thành tử quy hỏa mới. Dù thế nào cũng đừng mơ tưởng rằng linh thảo hoặc các linh vật cấp 5 rất nhiều, Diệp Mặc chỉ là lấy được trong cái vườn thuốc bí cảnh kia. Thực ở bên ngoài, linh thảo và linh vật cấp 5 trở nên không có nhiều. Diệp Mặc nghe tới đó cũng không phản đối, gật đầu tiếp tục hỏi. Đúng đấy, tôi cũng muốn đi Hồ Tử Quỳ, nhưng mà tôi muốn tìm hiểu một chút Đối với sự tình thập đại mỹ nhân Nam An, Diệp Mặc luôn không quên. À, tôi biết ngay mà anh Diệp, bạn Diệp, cậu an tâm. Tuy rằng tôi không phải biết rõ sự tình thập đại mỹ nữ Nam An, nhưng mà sư muội tôi biết rõ. Linh sư muội em nói cho anh bạn Diệp biết một chút để cậu ta bớt lo lắng. Quách Kỳ Phàm cười ha, tỏ vẻ biết suy nghĩ Diệp Mặc. Dáng vẻ đình lình tuy rằng thua kém hai cô gái mà Diệp Mặc vừa gặp, tuy nhiên là tươi mát tự nhiên làm người ta có cảm giác dễ dàng tiếp cận. Diệp Mặc ngược lại ấn tượng tốt với Đình Ninh hơn là hai cô gái Khâu Tuyết bàn nãy. Đình Ninh nghe xong lời sư huynh lại điềm nhiên cười, cũng không vì chuyện Diệp Mặc đột ngột hỏi thăm thập đại mỹ nữ Nam An mà tỏ vẻ không vui, ngược lại trả lời cẩn thận. Mọi người đều nói là thập đại mỹ nữ Nam An, kỳ thực thập đại mỹ nữ Nam An có tới 11 người. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục hỏi, cô ta liền nói tiếp. Xét thứ nhất là Lạc Tố Tố môn phái 9 sao Huyền Băng phái và Văn Thái Y môn phái 9 sao Vô Cực tông. Thứ nhì là Lăng Hiểu Sương môn phái 9 sao Thanh Mộng trai. Thứ ba là Khinh Tuyết môn phái 8 sao Phiêu Miểu tiên trì. Diệp Mặc nghe tới đó lỏng su lên, mặt lộ kích động. Khinh Tuyết quả nhiên là một trong thập đại mỹ nữ Nam An. Ý hắn không phải là Linh Khinh Tuyết xếp hạng bao nhiêu, mà ý hắn là muốn biết tin tức Khinh Tuyết. Đình Ninh ngược lại là không chú ý tới sự thay đổi Diệp Mặc, tiếp tục nói. Thứ tư là Cảnh Anh Mộng tông phái 9 sao Huyền Âm Các. Thứ năm là Tiêu Thi Nhân tông môn 8 sao Kìm Kiếm môn. Thứ sáu là Đường Bắc Phi tông môn 9 sao Huyền Băng phái. Diệp Mặc là kích động liên tục nghe tin tức Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Bắc Phi, nội tâm hắn khó có thể kiềm chế. Lạc Ảnh các cô mấy người sống chung một chỗ, không biết vì sao lại ở hai môn phái. Diệp Mặc biết rằng chuyện này chỉ có thể gặp các cô mới có thể hỏi. Tuy nhiên Bắc Phi và Lạc Ảnh ở môn phái hắn có phần yên tâm. Lần này Đinh Linh lại chú ý vẻ mặt kích động Diệp Mặc, cô dừng lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không hỏi tiếp mà nói tiếp. Xếp hạng thứ bảy là Doãn Phán Diệp tông môn 8 sao Thiên Tinh phái. Thứ 8 Nam Cung Tiểu Đại tông môn 8 sao Nam Cung Sơn Trang. Thứ 9 là Đỗ Tú Đỉnh tông môn 7 sao Hợp Hoan phái. Thứ 10 là Khâu Tuyết tông môn 7 sao Bích Đan tông. Huyền Băng tông vẫn là lợi hại, một cái môn phái hài mỹ nữ xuất hiện thập đại mỹ nữ Nam An. Yến Tất nghe xong ngẫu nhiên tán thưởng. Đinh Linh lườm y một cái, cái đó liên quan gì đến sự lợi hại môn phái? Tuy nhiên Huyền Băng tông là môn phái 9 sao, lợi hại là đương nhiên lợi hại. Sau khi Lạc Ảnh biết tin tức Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Bắc Vi mấy người, lòng tự vào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm ngạc nhiên và tán phục nội tình thâm hậu Nam An Châu. Khâu Tuyết là người có thần phận xuất thần kém nhất trong thập đại mỹ nữ Nam An, cũng là tông môn 7 sao, còn lại không phải là tông môn 8 sao thì là 9 sao, ngẫm lại một cái tông môn 5 sao, thậm chí 6 sao ở Bắc Vọng Châu là rất giỏi, sự khác biệt này quá lớn. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu tại sao ban đầu Khâu Tuyết tức giận bỏ đi. Hóa ra cô vốn là mỹ nhân đứng cuối trong thập đại mỹ nữ Nam An. Cô cho rằng hắn biết cô ta. Khi hắn đứng trước cô ta là yêu cầu cô báo tên thứ tự từ 1 đến 10, Khâu Tuyết nói không chừng hắn là đang xỉ nhục cô. Tuy nhiên những chuyện nhỏ nhặt này Diệp Mặc không để trong lòng, lập tức quăng qua một bên. Hắn nên biết được nhiều tin tốt như vậy với hắn quá đủ. Muốn nói mỹ nữ xinh đẹp hơn Khâu Tuyết rất nhiều chính là Tử Hoa Tiên Tử, Vân Tử Y cũng không thua kém Khâu Tuyết. Còn Cơ Mi, Diệp Mặc thấy cô gái ấy còn so ra xinh đẹp với Khâu Tuyết. Lần này sau khi trở về, hắn đầu tiên phải làm một việc, chính là dẫn theo Ánh Trúc bọn họ nghĩ biện pháp đi tới Nam An Châu. Diệp Mặc lại hỏi thăm Đinh Linh một chút về tình trạng hiện tại mấy người Lạc Ảnh, nhưng Đinh Linh không biết, dù sao vị trí của cô kém xa vị trí tập đại mỹ nữ Nam An. Tuy tin tức các cô lấy được từ tin phổ biến, tin tức bọn họ căn bản không biết. Bốn người cùng nhau trên đường tu sĩ, rất nhiều người là biết Quách Kỳ Phàm đều đến nói chuyện. Khi mà Diệp Mặc theo sau mọi người tới một chỗ thật lớn bên hồ, cuối cùng mới hiểu vì sao hắn mấy ngày nay là không thấy người. Hóa ra phần lớn tu sĩ đều đến đây. Diệp Mặc ngẫu nhiên đến một bên hồ, có hơn 100 người Nam An Châu tiến vào Sa Nguyên Sơ Cốc, nhiều hơn Bắc Vọng Châu. Người ở đây nhất định không phải là tất cả, khoảng vài trăm người. Nếu mà tất cả đều tới, nó không chừng đến mấy ngàn mấy vạn người. Diệp Mặc vừa tới đây liền thấy Khâu Tuyết, cô gái ma to, các cô đứng bên khác của hồ đều đợi Tử Quỳ Hỏa ra đời. Diệp Mặc nhìn lướt qua liền là di chuyển ánh mắt, nhận lễ vật không làm việc, hắn không có thiện cảm với hai cô gái này. Khâu Tuyết và cô gái mắt to hiển nhiên không chú ý thấy Diệp Mặc, hai người giống như là người khác hồi hộp nhìn chằm chằm mặt hồ. Bên cạnh các cô có thể mới thấy mười mấy cái tên tù sĩ trẻ tuổi tụ tập. Từ ánh mắt của những gã tù sĩ trẻ tuổi nhìn Khâu Tuyết, có thể biết người nào người lấy là ngưỡng mộ Khâu Tuyết. Chỉ là sắc mặt Khâu Tuyết bình tĩnh, vẻ mặt rất lạnh, không có người nào tiếp cận tới cô ngỏ lời. Mặt hồ yên lặng, hiển nhiên là Tử Quỳ Hỏa không sớm nảy ra. Cô gái mắt to hơi nhảm chán nói với Khâu Tuyết, người dáng cao gầy, chị Tuyết, chị nói người kia sao phải cố ý nói vậy, thực sự là bệnh thần kinh cố ý liều mạng đuổi theo, chính là vì thông qua phương thức đáng cười này khiến chị chú ý. Nói xong cô lại lấy hai bình ngọc. Em còn thật muốn biết y tặng bình ngọc là đan dược gì, ném đi, Khâu Tuyết thản nhiên nói. Thiếu nữ mắt to cười khanh khách, Ném thì nhất định phải ném, nhưng mà em biết, em muốn biết gã tặng đan dược gì. Hai bình ngọc này rất tinh xảo đấy. Nói xong cô gái là tùy tiện mở bình. Sau khi đổ hai viên đan dược màu xanh nhạt trong lòng, lập tức há to miệng. Sau một lúc cũng không thể nói cô đang định nói gì, bỗng dừng lại. Chương 936 Tử Quỷ Hòa. Khâu Tuyết nghe thấy lời sư muội đột nhiên im bặt, lập tức quay đầu nhìn chuyện gì, sau đó thấy trong bàn tay sư muội có hai viên đan dược màu xanh. Sau khi nhận ra hai viên đan dược linh khí lưu chuyển không ở thất thanh thách nguồn đan hạng nhất, Khâu Tuyết lập tức dừng lời nói. Thách nguồn đan rất quý báu, đối với tù sĩ kim đan ai cũng biết, nói chỉ là thách nguồn đan hạng nhất, đồ vật này căn bản là mua không được. Thách nguồn đan hạng nhất chỉ có đan vương mới có thể luyện chế ra. Nếu nói đan dược mà tù sĩ kim đan luyện chế tốt nhất chính là ngưng bích đan, như vậy đan dược quý báu nhất đối với tù sĩ kim đan ngoại trừ đan dược thăng cấp nguyên anh chính là thanh nguồn đan. Muốn thông qua ngưng bích đan thăng cấp kim đan đại viên mãn rất khó, mà thanh nguồn đan ngược lại, loại đan dược này có thể được xưng là dạng quý báu nhất kim đan kỳ, là vì dùng thanh nguồn đan có thể nhẹ thăng cấp kim đan viên mãn. Thanh nguồn đan dùng cho tù sĩ kim đan hậu kỳ thăng cấp đại viên mãn. Nói cách khác, nếu anh đã là kim đan hậu kỳ, chỉ cần có đầy đủ thanh nguồn đan, nhất định là trong thời gian ngắn thăng cấp kim đan viên mãn, thậm chí không để lại di chứng. Nhưng thanh nguồn đan là linh thảo chủ yếu, thanh nguồn đan cực kỳ khó cầu, hơn nữa luyện chế giống thanh nguồn đan rất khó, ít nhất là linh đan sư bậc 9. Khâu Tuyết mặc dù là đệ tử lòng cốt tông môn bảy sao cũng không phải dễ đạt. Thanh nguồn đan hạng nhất, cho dù cô ở kim đan tầng thứ 9 có thể có thanh nguồn đan tấn công viên mãn tối đa là thanh nguồn đan thượng đẳng. Nhưng lúc này cô thấy trong tay sư muội hai viên thanh nguồn đan hạng nhất linh khí vờn quanh, sao mà không kinh ngạc. Cô gái mắt to hiểu được, trước tiên đem hai cái viên thanh nguồn đan thu vào bình ngọc, mắt kích động không thôi. Cô không tưởng tượng được tu sĩ kim đan tầng 1 có thể đưa ra 4 viên thanh nguồn đan hạng nhất. Cô thấy ánh mắt sư tỷ sực lửa, lập tức biết suy nghĩ sư tỷ, lấy ra hai bình thanh nguồn đan đưa cho Khâu Tuyết nói: "Sư tỷ, đan dược này hiện tại em chưa dùng tới, dùng quá lãng phí, em đưa chị." Khâu Tuyết thì rằng rất tiếc thà có thanh nguồn đan hạng nhất, ngược lại là biết sự quý báu của đan dược, dù có thể mua cũng cần không ít linh thạch, huống chi mua được tối đa chỉ là thanh nguồn đan thượng đẳng, đừng nghĩ được hạng nhất. Cô nhận lò thanh nguồn đan nói: "Người kia đưa hai bình, chúng ta mỗi người một bình, thật không nghĩ tới." Cô gái mắt to bỗng nhiên mở to mắt: "Sư tỷ, em vừa thiếu chút nữa thì nghe chị định không mở mà ném nó đi, may quá." Nghe xong lời của sư muội, sắc mặt Khâu Tuyết lạnh lùng ngượng ngùng hạ giọng: "Chị nghĩ chị em chúng ta hiểu lầm hắn, hắn có thể là thực sự muốn tới làm quen." Sư muội lại không đồng ý: "Nếu như hắn không biết thập đại mỹ nữ Nam An, em không tin hắn có thể tùy tiện lấy ra loại đan dược quý báu, không phải đệ tử lòng cốt tông môn 8 sao thì là tông môn 9 sao đấy. Hắn dùng phương thức gây sự chú ý của sư tỷ, ai biết hắn lấy giỏ trúc mà múc nước xem như là công dã trang." Khâu Tuyết lắc đầu: "Cũng không nhất định, em nhớ lúc đầu hắn dùng phép bảo phi hành là một thanh trường thái đao cực kỳ kém. Nếu như là tông môn 8 sao, theo Khâu Tuyết thấy Dê Bạc không phải xuất thân từ đại tông môn, hai bình thanh nguồn đan có thể là hắn tình cờ lấy. Về phần tại sao muốn tặng cá cổ, rõ ràng muốn lấy ỏng cô mà thôi. Loại tu sĩ này Khâu Tuyết không phải chưa từng gặp, cô nhìn thấy rất nhiều tu sĩ này, vì lấy lòng cô thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật tất cả đồ vật là sẵn sàng đưa cho. Tuy nhiên đồ vật tên tu sĩ trưởng thái đào là tặng rất quý báu, nhưng cách hắn làm lấy lòng quả quá kém." Nghe sư tỷ nói vậy, sư muội mắt to gật đầu đồng ý. "Pháp bảo mà Dê Mặc sử dụng đúng là quá kém," cô bổ sung. "Đúng rồi, tên kia không biết có tới đây không." Nói xong ánh mắt bắt đầu rà soát, khi thấy Dê Mặc cùng mấy tu sĩ này vừa xong vừa cười bên hồ đối diện, lập tức kéo tay áo Khâu Tuyết: "Sư tỷ, hắn thực sự tới, chị xem ngay." Đối diện không ngờ là không sang cho hỏi, cái này mà gọi ái mộ cái gì. "Hừ." Cô gái mắt to hừ một tiếng, quên tâm tỉnh xui vui sướng khi nhận được thanh nguồn đan. Hồi sau sư muội mắt to nói thêm: "Sư tỷ, xem ra chị đoán đúng, hắn chỉ là nói chuyện cùng với những đệ tử môn phái cấp thấp, hiển nhiên không phải đệ tử đại môn phái. Thật không biết bốn viên đan dược này may mắn nhặt từ đâu." Tu sĩ tu chân đều biết, bình thường đệ tử đại môn phái không nói chuyện với đệ tử môn phái nhỏ. Theo cô gái mắt to thấy, một cái đệ tử môn phái 7 sao thậm chí 8 sao mà nói chuyện thân thiết với đệ tử tông môn 5 sao hiển nhiên là không thể. Khâu Tuyết dương mắt quả nhiên là thấy Diệp Bạc, chỗ điều lúc này là hắn căn bản không có nhìn về phía bên này. Chớ nói chi là qua đây hỏi thăm. Khâu Tuyết tiên tử, dường như sư muội đã lâu không gặp. Giọng nói nhu hòa của một người đàn ông đi tới cắt lời nói của Khâu Tuyết. Khâu Tuyết nhấn mày, tuy nhiên khi cô thấy người đi tới lại là gật đầu đáp một câu. Hóa ra là Vương Phổ sư huynh Thiền Diễn Tông. Không biết Vương Sư Huynh có gì chỉ bảo. Cô không muốn nói nhiều lời với Vương Phổ, trực tiếp hỏi tới vậy. Thiên Diễn Tông là tông môn 7 sao, Vương Phổ là đệ tử Long Cốt Thiên Diễn Tông, địa vị không thấp hơn so với cô. Cô chỉ có cái hơn gã về cái danh tiếng thập đại mỹ nữ Nam Màn. Hơn nữa Vương Phổ là tu vị kim đàn tầng 8, thậm chí cao hơn một tầng với cô. Vương Phổ cũng không vì Khâu Tuyết có giọng điệu không chào đón mà tỏ ra lúng túng, y khách khí nói. Vừa rồi tôi thấy trong tay Dương sư muội có hai viên đan dược dường như là thanh nguồn đan hạng nhất. Sau lại nghe nói tiên tử, tôi biết được. Tôi nhìn không lầm. Vương Phổ chưa nói hết câu, Khâu Tuyết nhíu mày, cô có chút hối hận vì nãy nói ra tên thanh nguồn đan. Vương Phổ bây giờ là kim đan tầng 8, hiển nhiên khao khát có thanh nguồn đan hạng nhất giống cô. Mục đích mà y nói chuyện tới cô rõ ràng là vì thanh nguồn đan. Tôi vừa thấy trong tay Dương Như sư muội có một bình, nếu Dương Như sư muội bằng lòng bán tôi. Lần này Vương Phổ cũng chưa kịp nói hết bị Khâu Tuyết ngắt lời, cô không khách khí nói. Xin lỗi Vương sư huynh, thanh nguồn đan rất quan trọng đối với chúng tôi, căn bản không bán. Dường như Khâu Tuyết biết nói như vậy, Vương Phổ không vì vậy mà tức giận đi, y vẫn là giữ tác phong cũ nói. Đương nhiên nếu không muốn bán, tại hạ cũng không ép buộc. Duy chỉ muốn biết thanh nguồn đan Khâu Tuyết tiên tử mua từ đâu, tôi muốn đi thử vận may. Nghe Vương Phổ nói vậy, lòng Khâu Tuyết tuy rằng không thoải mái, nhưng có chút làm khó. Cô hiện tại không biết lai lịch Diệp Mặc, nếu chẳng may lai lịch Diệp Mặc rất lớn cũng không sao cả. Nếu hắn không có lai lịch, gặp Vương Phổ loại người này chỉ có con đường chết. Hơn nữa từ cái thanh trưởng thái đào mà Diệp Mặc dùng, Diệp Mặc dường như không có lai lịch. Nghĩ tới đây Khâu Tuyết túy. Hai bình thuốc này chỉ là tôi và Dương Nhu tình cờ giúp người khác một chuyện, người kia cảm ơn chúng tôi tặng chúng tôi, kỳ thực người đó thế nào chúng tôi cũng không quen, thực sự xin lỗi. Khâu Tuyết nói ra cả mặt đều đỏ. Các cô nhận đồ Diệp Mặc mặt thực tế không hỗ trợ, thậm chí một câu dễ nghe cũng không nói. Trên mặt Vương Phổ cười khẩy, y thản nhiên nói. Người kia quả là hào phóng, một người xa lạ túy giúp một chuyện đó là tặng loại đàn dược quý báu thanh nguồn đàn hạng nhất, ha ha. Biết rằng Vương Phổ không tin, Khẩu Tuyết cũng không có giải thích. Kỳ thực nếu đổi là cô nhất định cũng không có tin. Huống hồ chỉ lúc các cô tiếp nhận đồ vật của Diệp Mặc ngay cả giúp cũng không giúp. Nghĩ tới đây cô nhìn thoáng Diệp Mặc bờ bên kia, nhưng Khẩu Tuyết lại không biết cái liếc mắt của cô bị Vương Phổ thấy được. Vương Phổ lập tức ghi nhớ Diệp Mặc trong tâm, tuy rằng y không tin Diệp Mặc người mà đang nói chuyện với mấy cái môn phái nhỏ có đàn dược loại này, nếu mà Khâu Tuyết lúc này nhìn về phía Diệp Mặc nhất định là có vấn đề. Y cũng không tin Khâu Tuyết động lòng với Diệp Mặc một gã kìm đàn tầng 1 bình thường như vậy. Chứ có điều bây giờ là từ quỷ hỏa sắp ra đời, y không có thời gian nói nhảm với một tù sĩ như Diệp Mặc. Vào lúc đó một gã tù sĩ kìm đàn đại viên mãn đứng lên ôm quyển tứ phía. Các vị đạo hữu, lúc này mọi người tụ tập đến đây đều có mục đích chính là từ quỷ hỏa. Tuy nhiên từ quỷ hỏa chỉ có một đóa. Cũng may là tử quỷ hỏa kèm theo rất nhiều hạt sống tử quỷ, cho nên là dù không chiếm được tử quỷ hỏa, chỉ cần lấy được một cái hạt sống tử quỷ cũng có thể nhân giống. Các tu sĩ tuy rằng không nói lớn tiếng nhưng mà đám người Diệp Mặc đứng xa chỗ của y cũng có thể nghe rõ ràng, có thể thấy được chân nguyên người này mạnh mẽ. Tu sĩ kim đan hiển nhiên là địa vị không nhỏ, y đứng lên nói chuyện, tiếng ồn ào xung quanh lập tức nhỏ, không bao lâu trở lên an tĩnh. Tu sĩ kim đan viên mãn hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói. Tuy rằng hạt sống tử quỳ có 36 viên, nhưng mà tu sĩ nơi đây có hơn 100 người. Không thể mỗi người một viên, mục đích lời nói của tôi là nhắc nhở mỗi người một câu. Chúng ta là tu sĩ tinh anh từ Nam An Châu. Cứ xem như là ai cố gắng tranh đoạt tử quỳ hạ và hạt sống tử quỳ cũng không nên tùy tiện giết người. Diệp Bạc nghĩ tới đó lòng cười lạnh, cho dù hiện tại cuộc tranh đoạt chưa bắt đầu, hắn cũng biết lời của người kia là vô nghĩa. Tới lúc đó không cần nói chuyện tùy tiện giết người, vì tranh đoạt tử quỷ hỏa không làm cho hồ tử quỷ nhuộm máu đỏ đã là chuyện tốt rồi. Trường 937, con ếch tím ba mắt. Thế Diệp Mặc nhìn người tu sĩ kim đan viên mãn dường như có chút cười lạnh, Quách Kỳ Phàm vội nói. Anh bạn Diệp, người đang nói chuyện không đơn giản đâu, đây là đệ tử Long Cốt tông môn 9 sao vô cực tông, tên là Động Thiên Nhai, xếp hạng thứ 4 kim đan danh nhân đường, là một cao thủ tuyệt đối. Cùng môn phái với Văn Thái Y, Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Quách Kỳ Phàm nhìn Diệp Mặc nói, anh bạn Diệp đừng trách tôi nói thẳng, 10 đại mỹ nhân Nam An chỉ biết là được. Nếu mà thường xuyên chú ý tới các cô ấy cuối cùng là bị tổn thương chính mình. Các cô ấy không phải dành cho chúng ta ngắm. Đây là lần thứ hai Quách Kỳ An nói như vậy với Diệp Mặc, hiển nhiên y rất có thiện cảm với Diệp Mặc. Dường như cảm giác được thuyết pháp mình không có sức thuyết phục, Quách Kỳ Phàm là dừng một chút mới nói. Nói về Đổng Thiên Nhai, ý tuổi trẻ đã là kim đan viêm mãn, lại là đệ tử nòng cốt tông môn 9 sao, y chính là người mến mộ Văn Thái Y. Nếu nói địa vị của y thậm chí so với Văn Thái Y cao hơn một chút. Văn Thái Y cũng không có nhận lời y, chỉ nói là tu vị nàng còn thấp nên cự tuyệt. Thế Diệp Mặc nghe lời mình nói, Quách Kỳ Phàm bỗng nhìn Đổng Thiên Nhai khinh thường nói. Kể thực trong lòng cái tên họ Đổng đó cũng biết Văn Thái Y chỉ là lấy cớ. Văn Thái Y chưa tới 30 tuổi tu vị là kim đan đại viêm mãn. Hơn nữa là xếp hạng thứ 12 trong kim đan danh nhân đường. Tu vị nàng có thể xem là thấp sao, cho nên có thể nói khối người yêu mến thập đại mỹ nữ Nam An, nhưng có thể được các cô ấy ưu ái rất ít, giống như là lông phượng và sừng lân. Nói xong y nhắc nhở Diệp Mặc nhìn Khâu Tuyết đang đứng bên đối diện nói, anh xem, Khâu Tuyết cũng xếp hạng 10 trong thập đại mỹ nữ đệ Nam An. Thế Diệp Mặc nhìn sang Quách Kỳ Phạm mới tiếp tục, thế rồi chứ, Khâu Tuyết chỉ xếp hạng 10, có rất nhiều tu sĩ muốn tiếp cận cô ta. Những cái tu sĩ xung quanh cô ta muốn gây sự chú ý mà thôi. Buồn cười chính là bọn họ không biết rằng mình buồn cười đều là bộ dáng bây giờ của mình có thể để cho người khác chú ý tới. Kỳ thực tôi dám khẳng định Khâu Tuyết không coi trọng bất kỳ một ai. Những tu sĩ muốn tiếp cận với Khâu Tuyết, Diệp Mặc vừa tới là thấy, cũng hiểu rõ có chút buồn cười. Hiện tại Quách Kỳ Phàm nói vậy cẩn thận quan sát đúng là vậy thật. Khâu Tuyết thấy Diệp Mặc nhìn cô lòng dường như hiểu được, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hóa ra đổi tới đổi lui cuối cùng là muốn thu sự chú ý, xem ra vừa rồi chính mình không có nhìn lầm hắn. Đúng rồi anh Quách, Nam An Châu mỗi lần tiến vào sao Nguyên Sơ Cốc bao nhiêu tu sĩ vậy? Diệp Mặc nghĩ tới Bắc Vọng Châu chỉ 500 người, bỗng muốn hỏi một chút xem Nam An Châu có bao nhiêu. Quách Kỳ Phàm kỳ quá nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ đến việc này anh cũng không biết. Người vào sao Nguyên Sơ Cốc căn bản là căn cứ vào cấp bậc môn phái, giống như là chân đỉnh phái chúng tôi 5 sao, cho nên có 5 đệ tử tiến vào. Nếu là môn phái 9 sao là 9 người tiến vào, ngoài ra có một cái liên minh tán tu. Nếu tán tu muốn vào sao Nguyên Sơ Cốc thì tới liên minh tán tu đăng ký, sau đó thông qua liên minh tán tu kiểm tra. Nếu phát hiện anh có tư cách vậy thì được vào. Nói tóm lại, mỗi một lần vào chỗ này ít nhất cũng là 1-2 vạn người. Diệp Mặc là âm thầm tặc lưỡi. Hắn tuy rằng đoán người Nam An Châu quả nhiên so với Bắc Vọng Châu rất nhiều, thật không ngờ là nhiều tới vậy. Quả thực là gấp Bắc Vọng Châu mấy chục lần mà nhiều người tiến như vậy. Nhưng mà những ngày này hắn không thấy. Có thể tưởng tượng sang Nguyên Sơ Cốc rốt cuộc lớn thế nào. Hai người mới vừa rồi nói chuyện bỗng như là mặt hồ Tử Quỳnh nổi lên gợn sóng. Thấy động tĩnh này, tất cả mọi người nháy mắt là im lặng, ngay cả Đổng Thiên Nhai cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào gợn sóng kia. Lúc này không ai nói chuyện, thậm chí có người ầm thầm lấy vác bảo, gần như mọi người là không tự giác đi về phía trước. Và dường như tới gần hồ vài bước, hy vọng lại càng lớn. Giữa hồ gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng là sôi sục lên giống nước sôi. Tất cả mọi người đều biết Tử Quỳ hỏa sắp hết thế. Sau lửa nén hương là luồng nước sôi sục, giữa hồ bỗng tách ra bốn phía. Ầm một tiếng, một đóa hỏa hướng dương màu tím cực lớn, chu vi khoảng chừng một thước từ dưới nước trồi lên, đảo mắt vượt ra khỏi mặt nước cao tới lửa mét. Và đóa hỏa hướng dương này càng lúc nở càng lớn, không bao lâu sau cách mặt hồ cũng hơn nửa thước. Diệp Mặc cũng giống phần đông các tù sĩ khác đều có chút khẩn trương, không nhìn chằm chằm về phía đóa hoa hướng dương màu tím. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Tử Quỳ hỏa xuất thế. Tuy rằng hắn có quyển sách vật biết được Tử Quỳ hỏa này là mồi lửa thuộc tính thủy, sinh ra từ trong nước, khi tận mắt thấy thì vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù trong nước đi ra, nhưng mà Tử Quỳ hỏa vươn khỏi mặt nước cao một thước, tù sĩ bên hồ cảm nhận một loại cảm giác cực nóng. Tử Quỳ hỏa đương nhiên rất quý, nhưng mà Diệp Mặc đã có vụ liên tâm hỏa cho nên không thấy đặc biệt cho lắm. Khi hắn chuẩn bị cùng Quách Kỳ Khởi nói chuyện tiếp, lại phát hiện ra hai mắt Quách Kỳ Khởi chăm chăm nhìn đóa Tử Quỳ ở mặt hồ không ngừng nuốt nước miếng. Hắn không thể nuốt trọn cái gốc Tử Quỳ này vào bụng. Diệp Mặc nhìn những người còn lại một chút, phát hiện gần như mỗi người đều là tham lam nhìn chăm chăm Tử Quỳ giữa hồ, không ai là che giấu ý tưởng trong lòng. Diệp Mặc thở dài một hơi, nếu không phải hắn đã có vụ liên tâm hỏa, có ai không hắn giống những người này trạng thái như vậy khi những người lại cướp đoạt Tử Quỳ hỏa, nếu không muốn giết người đây không phải là việc buồn cười hay sao? Lúc này Diệp Mặc trong lòng bỗng cảm thấy khâm phục cái ông lão Khổng Điệp. Ông ta biết mình có vụ liên tâm hỏa nhưng không hề có động lòng tham, thậm chí là định đưa một cái đoán địa hỏa cho mình. Có lẽ chỉ có người như thế mới đúng là bậc tiền bối được cao vọng trọng. Tử Quỳ hỏa mới đến gần hài thước liền phát triển rừng, mà cái nhị hỏa cực đại phát triển nở rộ giống như là đóa hoài đường, kiểu diễm xinh đẹp lóa mắt, mà bản thân nó là phát ra nhiệt độ nóng cực nóng, càng thêm nóng một số tù sĩ tu vị thấp theo bản năng lùi phía sau. Có một gã kim đan thượng bốn quá mức kích động, thậm chí không đợi Tử Quỳ hỏa hoàn toàn trưởng thành liền xông tới y muốn đoạt trước một bước. Thấy tù sĩ này xông lên, những người tu sĩ khác cũng xông lên dường như bị sợ người này đoạt mất Tử Quy Hỏa. Mấy người dừng lại, giờ không phải là lúc động được đến Tử Quy Hỏa. Đồng Thiên Nhai thấy mấy cái tu sĩ không ngờ lúc này vọt giữa hồ lập tức không ngừng tức giận. Nhưng mà không chờ ý nói xong, dưới hồ nước oành một tiếng bỗng phun ra mấy cái mũi tên nước, tiếp theo là miệng há đỏ lòm. Cái miệng đỏ lòm kia túy quấn lấy đầu lưỡi một gã tu sĩ kim đan tầng 4, hai tu sĩ tầng 3 bị đầu lưỡi này cuốn đi. Sau đầu lưỡi này cuốn đi, ba gã kim đan lượn vài vòng trên mặt hồ lại lặn xuống đáy hồ. Người xung quanh hít một ngụm lãnh khí. Vài tên tu sĩ định xông lên thầm nghĩ, nếu mà bọn họ xông lên hiện tại chắc nặng bị cái đầu lưỡi kia cuốn đi. Thật là một cái yêu thú khủng khiếp, không ngờ túy một cái cuốn liền ba cái tu sĩ kim đan. Phần đông tu sĩ bên hồ đều muốn hoàn toàn tỉnh táo lại, tuy rằng rất nhiều người nhìn về Tử Quy ánh mắt thèm muốn, tuy nhiên lại không dám tiến tới. Con ếch tím ba mắt là một yêu thú cấp 6 sơ kỳ dê bạc, liếc mắt đã nhận ra con yêu thú này lao ra từ đáy hồ. Con ếch tím ba mắt cấp 6 tương đương là tu vị nguyên anh, lực phòng ngự yêu thú là mạnh hơn so với tu sĩ, có thể nói từ góc độ nào đó con ếch ba tím. Ếch tím ba mắt cấp 6 sơ kỳ này không kém với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Đúng là ếch tím ba mắt cấp 6. Đã có người thốt lên, hiển nhiên là người nhận ra yêu thú không phải một mình dê mặc. Con ếch tím ba mắt yêu thú canh giữ Tử Quy Hỏa. Tôi sao lại quên mất điều đó nhỉ? Có người phụ họa nói. Dê Bạc lúc này lòng kích động, tuy rằng nơi này rất nhiều người nhận ra con ếch tím ba mắt, nhưng con yêu thú ếch tím ba mắt này lại không bình thường, bởi vì trên người nó có thứ mà trong mắt Dê Bạc tuyệt đối quý hơn nhiều so với Tử Quy Hỏa. Sự tình không giống ban đầu, yêu thú cấp 6 là tu vị cao hơn tu sĩ này. Tu vị tu sĩ kim đan cao tới đâu về mặt bản chất khác với nguyên anh. Tu sĩ kim đan nhiều nhất chỉ là có chân nguyên vững chắc, mà nguyên anh có thể hình thành nguyên thần, thực lực đối lập căn bản không thể so sánh nổi. Muốn cấp đạt Tử Quy Hỏa trước miệng yêu thú cấp 6 là khó khăn rất nhiều, mà lúc này Tử Quy Hỏa là hoàn toàn nở rộ, một cái ngọn lửa tím nhạt lổi giữa đóa Tử Quy lớn giống như là một cái đóa hoa kiểu diễm lờ vào buổi ban mai. Dê Bạc biết rằng thời điểm Tử Quy Hỏa mới sinh ra màu tím nhạt, một khi đợi cho nó ổn định sẽ trở thành vàng nhạt, muốn trở thành lại về tím nhạt cần số năm tích lũy thăng cấp. Tử Quy Hỏa gần trưởng thành, nhưng mà phần đông tu sĩ nhìn về Tử Quy Hỏa đều không dám tiến bước tiếp. Tử Quy Hỏa đáng quý, nhưng mà yêu thú cấp 6 bảo vệ bọn họ là dưới miệng yêu thú cấp 6 gần như không có năng lực chống cự, còn sức đâu mà cấp đoạt Tử Quy Hỏa. Đầu tiên nhanh nhìn Tử Quy Hỏa sắp trưởng thành lỏng cả lo lắng, y đương nhiên bay lên nói: "Các vị, hiện tại Tử Quy Hỏa được con ếch tím ba mắt bảo vệ, mọi người cũng biết nếu không tiêu diệt con yêu thú này chúng ta nhất định không lấy được Tử Quy Hỏa và quả Tử Quy, tất cả đều bị con ếch tím ba mắt đuốt mất. Đấy là đất tôi dụ con ếch tím ba mắt, mọi người cùng nhau tấn công con ếch tím ba mắt." "Hay, tôi đồng ý đồng sư huynh đi đi, tôi hưởng ứng đầu tiên. Còn tôi nữa, không biết Đồng Thiên Nhai địa vị cao hay, bởi vì tất cả mọi người muốn tiêu diệt con ếch tím ba mắt, đề nghị Đồng Thiên Nhai lập tức nhiều người đồng tình." Đồng Thiên Nhai không dài dòng, lấy một con dấu lớn bằng bàn tay trực tiếp hướng Tử Quy Hỏa vọt tới. Quả nhiên không chờ y vọt tới cạnh Tử Quy mặt hồ, một mũi tên nước bắn ra. Con ếch tím ba mắt dường như là sớm chuẩn bị xong, đầu lưỡi thật lớn cuốn lên. Đồng Thiên Nhai không đợi cái lưỡi kia cuốn tới y, con dấu trong tay đập tới. Con dấu trong tay y chỉ bằng lòng bàn tay, chờ bay đến trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia đã là biến mất trong vòng bán kính mấy trượng. Chương 938, buổi tiệc tranh đoạt. Bình một tiếng, con dấu Đồng Thiên Nhai bị đầu lưỡi cực lớn của ếch tím ba mắt bắn ra ngoài. Bản thân Đồng Thiên Nhai cũng bởi vì chân nguyên cắn trả phun một ngụm máu ở không trung. Đầu lưỡi con ếch chỉ khiến Đồng Thiên Nhai bị thương một chút, nhưng khi chiếc lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt hướng Đồng Thiên Nhai thì có pháp bảo mấy cái tên tu sĩ đánh về ếch tím ba mắt. Máu ếch tím ba mắt có thể tinh lọc tạp chất cơ thể tu sĩ, luyện hóa đan độc. Tu sĩ nào chỉ cần tham gia tấn công con ếch máu ếch tím ba mắt, mỗi người là chia một lọ. Sau khi Đồng Thiên Nhai ở không trung ổn định thân hình, câu đầu tiên là cổ động người khác tấn công ếch tím ba mắt. Y vừa xuất một chiêu đánh con ếch tím ba mắt, nhưng mà một chiêu này khiến Đồng Thiên Nhai hiểu được nếu chỉ có vài người tuyệt đối không phải là đối thủ ếch tím ba mắt. Kỳ thật không đợi Đồng Thiên Nhai nói lời này, rất nhiều tu sĩ vọt tới. Những người này cũng không phải đồ ngốc, biết rằng máu ếch tím ba mắt rất quý báu, hơn nữa tử quỷ hỏa lập tức trưởng thành, đánh nhau con ếch tím ba mắt chẳng khác nào là tới gần được với tử quỷ hỏa, cơ hội đương nhiên nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, mấy tên tu sĩ co xuống lại, đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt mỗi lần cuồn cuộn lên là mang đi vài tên tu sĩ, vẫn không thể cản tu sĩ kia điên cuồng công kích. Con ếch tím ba mắt mặc dù là yêu thú cấp 6 sơ kỳ, nhưng không chịu nổi nhiều người. Khi nó cuốn đi thêm hai cái tu sĩ kim đan, phóng mũi tên nước bắn chết 4 cái tu sĩ kim đan, đầu lưỡi nó lại bị pháp bảo một cái tu sĩ kim đan cắt đứt một đoạn. Pháp bảo tên tu sĩ kim đan dường như rất lợi hại, sau khi anh ta chặt đứt lửa đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt, dường như chân nguyên tiêu hao quá lớn, nhưng dù là vậy anh ta vẫn lấy đi được một ít máu đang chảy trên đầu lưỡi con ếch tím ba mắt. Thấy có tu sĩ thành công, các tu sĩ khác điên cuồng tấn công ếch tím ba mắt. Khoảng cách với tử quỳ hòa trưởng thành thời gian còn một khoảng, Diệp Bạc không hề động thủ. Hắn đương nhiên biết máu ếch tím ba mắt cực kỳ chân quý, nhưng mà hắn cũng biết thứ quý báu nhất trên người ếch tím ba mắt không phải máu nó, mà là con mắt thứ ba trên đỉnh đầu nó. Cái con mắt thứ ba trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt có công năng độc đáo là thần thức công kích, gọi là thần hồn công kích. Kỳ thực Diệp Mạc còn biết thủ đoạn công kích lợi hại nhất con ếch tím ba mắt không phải là đầu lưỡi nó, mà là dùng thần hồn công kích. Con ếch tím ba mắt này sở dĩ tới giờ chưa dùng được thần hồn công kích bởi vì tu vị nó còn quá thấp, dùng thần hồn công kích là tổn thương tới thần hồn bản thân. Tuy nhiên hiện tại nó là chặt mất lửa đầu lưỡi, tin rằng tiếp theo nó không có tiếp tục dùng mũi tên nước và đầu lưỡi. Con mắt trên đỉnh đầu của ếch tím ba mắt gọi là thần hồn chi nhãn. Nếu tu sĩ nào chiếm được thần hồn chi nhãn, có thể thông qua luyện hóa thần hồn chi nhãn đạt phương pháp tu luyện thần hồn công kích. Có một số tu sĩ thậm chí đem con mắt thứ ba của ếch tím ba mắt luyện thành con mắt thứ ba của mình. Tuy nhiên Diệp Mạc không muốn làm vậy, hắn chỉ muốn thông qua luyện hóa thần hồn chi nhãn có công pháp thần hồn công kích. Nếu hắn biết thần hồn công kích với thần hồn sức mạnh hùng mạnh của hắn là đòn sát thủ thêm một chiêu, chẳng những là đối với Diệp Mạc, ngay cả phần lớn tu sĩ, con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt kia so với tử quỳ hòa còn quý báu hơn. Nhưng những người biết được điều này rất ít, bởi vậy ít khi thấy được thân hình con ếch tím ba mắt. Nhận ra con ếch tím ba mắt ta rất giỏi, nói chi là thần hồn chi nhãn. Diệp Mạc sở dĩ biết là sau khi nhìn quyển vật mới hiểu. Quả nhiên Diệp Mạc nghĩ tới đây liền là thấy hai gã tu sĩ hét lớn một tiếng, dùng sức lấy tay mà lấy lôi tóc của mình. Ngay sau đó hai gã tu sĩ không ngờ là từ trên không trung rời tõm xuống lòng hồ, mà con ếch tím ba mắt không ngờ mặc kệ hai người vẫn không ngừng dùng thần hồn công kích những người còn lại. Không ngừng có người rơi xuống hồ, những cái tu sĩ còn lại thấy rất nhiều người rơi vào trong hồ ngâm nước mà chết, không khỏi kinh hoàng lùi phía sau. Đây là thần hồn công kích. Một tu sĩ kịp phản ứng hét một tiếng, thậm chí là muốn tiến phía sau, chỉ nói kịp một bước, lùi về phía sau nửa bước, đã phát ra tiếng kêu chói tai rơi vào giữa hồ. Con ếch tím ba mắt dường như biết được chính mình lúc này là kiệt hết sức, tạo thành xoáy nước thật lớn ở mặt hồ, thấy tử quỳ hỏa cũng mặc kệ, trực tiếp chui vào đáy hồ. Diệp Mạc lại biết lúc này công kích con ếch tím ba mắt mới là thời cơ tốt nhất, bởi vì lúc này là thời cơ con ếch tím ba mắt yếu nhất. Diệp Mạc vừa định quay đầu lại gọi Quách Kỳ Phàm, đã thấy giữa hồ có một đóa tử quỳ thật lớn phát ra thanh âm trong trẻo, một đóa hoa màu tím hoàn toàn nở rộ ở tử quỳnh, lơ lửng ở giữa tử quỳnh, đồng thời lại mấy cái tiếng ong ong vang lên, mấy chục cái luồng ánh sáng tím bắn lên bầu trời giống như là tiền lữ rắc hoa, cực kỳ chậm rãi vẩy xuống dưới. Tất cả mọi người là biết tử quỳ hòa trường thành hào quang màu tím đầy trời chính là hạt của tử quỳnh. Lòng Quách Kỳ Phàm và Yến Thất không kìm nén nổi vui sướng xông tới, thậm chí cả chào hỏi cũng không, cuối cùng ngay cả Đình Linh cũng xông tới muốn nhặt một cái hạt tử quỳ. Giờ khắc này mấy trăm người ở trên hồ, ngoại trừ rất ít tu sĩ thì tất cả mọi người đều xông tới muốn có được một hạt tử quỳ. Trong lúc nhất thời trên không trung là vô số pháp khí linh khí nhảy múa, máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Diệp Mạc đoán trước được như vậy, máu loãng rất nhanh là nhuộm thành hồ một mảng hồng. Diệp Mạc lại lắc đầu, hắn biết thực lực của mình, cấp đoạt tử quỳ hỏa đúng là hy vọng hão huyền, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này đi theo đám người xông tới. Nhưng hắn mới vọt một nửa liền rơi xuống hồ. Người còn lại nghĩ rằng hắn bị người khác đánh rơi xuống hồ, nhưng Diệp Mạc là cố ý rơi xuống. Hắn biết mình không đạt được tử quỳ hỏa, nhưng so với hạt tử quỳ Diệp Mặc càng muốn có được là con mắt trên đỉnh đầu ếch tím ba mắt kia. Trong mắt Diệp Mặc, con mắt đỉnh đầu ếch tím ba mắt là còn quý hơn rất nhiều so với tử quy hỏa. Khi Diệp Mặc ẩn vào đáy hồ lại phát hiện con ếch tím ba mắt là co rúm bên cạnh hang động, nham thạch thật lớn uể oải không nhúc nhích. Dù là vậy, Diệp Mặc tiến đến, con ếch tím ba mắt phát hiện lập tức vươn chiếc lưỡi về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rằng dù là ếch tím ba mắt kiệt sức nhưng vẫn là lợi hại hơn so với kim đan tầng 1 như hắn, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận lập tức là ngã xuống chính là hắn. Cho nên Diệp Mặc căn bản không dám có chút xem thường đối với con ếch tím ba mắt, lấy tử đao đồng thời là thả vô ảnh bên ngoài. Tử đao vừa mới bị Diệp Mặc lấy ra, kích phát vô số đao khí màu tím, những cái đao khí đó tạo thành lốc xoáy xoay tròn ngăn cản cái lưỡi lớn của ếch tím ba mắt. Diệp Mặc tiến vào liền sử dụng Huyễn Vân Phi Toàn Đao, vô số ánh sáng màu tím đập vào đầu lưỡi con ếch tím ba mắt, bắn ra vệt máu. Con ếch tím ba mắt tức giận hét một tiếng lại phun ra hai cái mũi tên nước bắn về phía Diệp Mặc, đồng thời chiếc lưỡi còn lại cũng lớn cuốn lên. Lần này Diệp Mặc không sử dụng đao quang mà trực tiếp tụ kết chân nguyên toàn thân, một đao bổ trên đầu lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt. Một cái luồng máu tươi lập tức hòa vào trong hồ nước, lần này là tử đao đem chiếc lưỡi của con ếch tím ba mắt chặt đứt một ít, lại là chém thêm vết thương. Con ếch tím ba mắt tức giận gầm lên, Diệp Mặc cảm giác được cả người bất lạnh. Hắn biết rằng đây là thần hồn công kích, Diệp Mặc cho rằng thần chí mình đã tới kim đan hậu kỳ nhưng cũng không cách nào chống cự thần hồn công kích con ếch tím ba mắt. Loại thần hồn công kích này cái không tốt chính là làm người khác trở nên ngu ngốc, hơn nữa rất khó chữa trị. Đây là nguyên nhân vì sao đan dược chữa trị thần hồn ở tu chân giới quý báu. Tuy rằng ếch tím ba mắt trước mắt bởi vì liên tục không ngừng thần hồn công kích giờ hiệu quả công kích suy yếu hơn, nhưng Diệp Mặc cũng không dám mạo hiểm. Hắn không có ngăn cản liền tiến vào thế giới trang vàng. Thần hồn công kích của ếch tím ba mắt rơi xuống một khoảng không, yêu thú cấp 6 rất nhiều trí lực. Diệp Mặc bỗng nhiên biến mất khiến nó có cảm giác nguy hiểm. Khi nó kịp phản ứng lại phát hiện ra người vừa rồi biến mất lại hiện ra trước mặt. Lúc này ếch tím ba mắt hơi sợ, thần hồn công kích của nó tuy lợi hại nhưng mà chưa hoàn thiện, mỗi lần là tổn thương tới bản thân. Hiện tại tu sĩ trước mặt này không sợ thần hồn công kích chẳng khác nào là đứng ở thế bất bại. Không đợi thần hồn đang bị thương của ếch tím ba mắt phục hồi, Diệp Mặc bổ ra tử đao. Lần này hắn không muốn một đao chém chết con ếch tím ba mắt. Diệp Mặc lòng biết rõ ếch tím ba mắt dù bị thương, thậm chí thần hồn bị thương, nhưng mà hắn muốn chém nó chết là khá khó khăn. Ếch tím ba mắt quyết định chạy trốn không thèm nhìn Diệp Mặc, xoay người bỏ trốn. Diệp Mặc vốn chính là vì thần hồn chi nhãn mà tới, hiện tại cơ hội trước mặt, hắn sao có thể để ếch tím ba mắt chạy trốn. Lòng hắn biết rõ một khi mình có thần hồn chi nhãn, lực công kích đầu chỉ mạnh gấp đôi. Diệp Mặc và ếch tím ba mắt đánh nhau dưới đáy hồ khiến cho toàn bộ mặt nước sôi trào. Phần đông tu sĩ chỉ chú ý cấp đạt tự quy hỏa và tự quy căn bản, không có người chú ý tới hồ nước cuộn sóng. Dù biết cũng cho là tu sĩ kim đan và con ếch tím ba mắt đang đánh nhau đáy hồ. Sau việc đi đánh nhau với con ếch tím ba mắt lấy được chút máu của ếch thì hạt tử quỷ cũng đáng giá. Diệp Mặc cũng biết hắn gây động tĩnh hơi lớn, cho nên hắn căn bản không dám lãng phí quá nhiều thời gian, dùng toàn bộ thực lực sống mái con ếch tím ba mắt. Hiện tại ếch tím ba mắt xoay người muốn chạy trốn, Diệp Mặc lập tức biết cơ hội đã đến. Hắn trước tiên liền ra lệnh cho vô ảnh, báo vô ảnh chui vào cơ thể ếch tím ba mắt đánh lén. Diệp Mặc không có chút lựa chọn lấy từ đao bộ tới thần hồn chi nhãn trên đỉnh đầu ếch tím ba mắt. Chương 939, vô tầm cắm liễu. Con ếch tím ba mắt bị vô ảnh đánh lén nháy mắt bỗng dừng bất động, nhưng bộ dáng cứng đờ chỉ là một lát, sau đó nó đem vô ảnh bước ra ngoài. Thời gian một lát này đối với Diệp Mặc là đủ, tự đao trong tay bổ trúng con mắt trên đỉnh đầu ếch tím ba mắt. Phụt một tiếng máu tươi khắp lời, con ếch tím ba mắt nháy mắt kịp phản ứng, đỉnh đầu phình to từ đao của Diệp Mặc bị ếch tím ba mắt đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc bị cắn trả đồng thời phun máu tươi, tuy nhiên Diệp Mặc không lo lắng mà lòng mừng rỡ. Một đao kia dù là không đánh rơi con mắt thứ ba của ếch tím ba mắt, tuy nhiên đánh rơi một phần ba của con mắt thứ ba. Đây đối với Diệp Mặc là đục, hắn cũng không cần nhất thiết phải là công pháp đầy đủ, chỉ cần một chút là có thể sử dụng tam sinh quyết tạo công pháp phù hợp. Cho nên Diệp Mặc phun một ngụm máu tươi, lập tức sông lấy hộp ngọc phi chân vào cái lời một phần ba thần hồn chi nhãn rơi xuống, đem phần thần hồn chi nhãn không trọn vẹn cất vào. Còn ếch tím ba mắt mất một phần ba thần hồn chi nhãn, tuy rằng vô cùng phẫn nộ, cũng không dám tiếp tục tìm Diệp Mặc gây sự, gia tăng tốc độ, khiến cho trong hồ hiện ánh sáng màu tím biến mất tầm mất tích. Đối với ếch ba mắt mà nói, mất đi một phần ba thần hồn chi nhãn tuy là tổn thất rất lớn, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng. Thần hồn chi nhãn của nó có thể thông qua tu luyện khôi phục toàn bộ. Giờ đối với nó quan trọng không phải là một phần ba thần hồn chi nhãn bị chặt, cũng không phải là không có tờ quy họa, mà là chạy trốn cái chết quan trọng hơn. Diệp Mặc hiểu được thần hồn chi nhãn, lòng mừng rỡ, lập tức muốn bỏ dậy dưới đáy hồ, nhưng hắn chuẩn bị ngoi lên, thấy một mồi lửa màu tím đánh tới đáy hồ. Đồng thời thần thức Diệp Mặc xuất hiện vài tên tu sĩ kim đan, những cái tên tu sĩ kim đan này không chút lựa chọn lao xuống dưới. Tử quy họa, Diệp Mặc lập tức biết tử quy họa bị những cái tu sĩ kia bức chạy xuống đáy hồ. Diệp Mặc vốn không muốn cướp tử quy họa, hắn cũng biết mình có cướp cũng không có được, nhưng nếu hiện tại con mồi đã tới cửa, hắn không có lý do gì không chụp. Diệp Mặc đã có kinh nghiệm chinh phục vụ liên tâm hỏa, thuyết rằng lúc này là mượn trận pháp vụ liên tâm hỏa cũng không có khôi phục, nhưng ánh sáng tử quy họa mới ra đời, thuộc loại cấp bậc thấp nhất. Cho nên thời điểm Diệp Mặc thấy tử quy họa tới, căn bản không kịp luyện hóa, chỉ là cuộn lên từng đường ánh sáng tím, cuốn lấy tử quy họa, đồng thời mang tử quy họa lắc mình tiến vào thế giới trang vàng. Một động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí chưa tới lửa xây hô hấp. Diệp Mặc biết chỉ cần cẩn thận chậm trễ một chút, những tu sĩ kia cũng tới. Sự thật đúng vậy, Diệp Mặc mới chỉ ôm tử quy họa tiến vào thế giới trang vàng, vài tu sĩ xuất hiện chỗ Diệp Mặc đứng. Sao lại thế này? Vừa rồi có chân nguyên tử quy họa dao động biến đâu mất rồi? Một các tu sĩ kim đan tầng 9 lạnh giọng nói một câu. Những kẻ cùng với y dừng ở đáy hồ không phải là kim đan viên mãn, cũng là kim đan tầng 8 tầng 9. Đầu tiên nhai đương nhiên có mặt trong nhóm này, chỉ có điều sắc mặt y rất âm trầm. Sắp có được tử quy họa trong tay không ngờ biến mất ngay trước mắt. Có lẽ nào bị con ếch tím ba mắt bị thương cầm đi không? Lại một người tu sĩ nữa hỏi. Đồng thiên nhai hừ lạnh nói. Tuyệt không có khả năng. Tốc độ con ếch tím ba mắt kia dù nhanh tới mấy cũng không có khả năng nhanh tới độ này. Còn chưa tới nửa giây hơn nữa. Nơi đây có dao động chân nguyên. Chẳng lẽ một kim đàn tu sĩ thuấn di khả năng là không lớn. Kim đàn thuấn di cũng là quá biến thái. Một cái tu sĩ trong đó là mới đưa phán đoán, liền phản bác ra phán đoán của chính bản thân. Tôi hình như thấy có một thân ảnh. Nhưng hồ này có rất nhiều tu sĩ chết, cũng không dám khẳng định. Tu sĩ này chưa nói xong lập tức bắt đầu tìm nhặt nhẫn chữ vật ở dưới đáy hồ. Rất nhanh càng nhiều người bắt đầu thu thập nhẫn chữ vật, không lâu sau mấy thứ này là bị thu nhặt không còn. Có vài tên tu sĩ kim đan hậu kỳ khi phát hiện ra tử quy họa biến mất lập tức lao ra mặt hồ muốn cướp đoạt một hạt tử quy. Nếu ngay cả hạt giống tử quy cũng không có thì rất hối hận. Thấy có tu sĩ lao ra mặt hồ, những tu sĩ còn lại hiểu chuyện đều lao ra mặt hồ. Chỉ có Đồng Thiên Nhai và hai gã tu sĩ kim đan còn đang cẩn thận kiểm tra xung quanh. Nhưng đáy hồ rất nhiều tu sĩ kim đan không phát hiện dấu vết. Diệp Mặc đem tử quy họa mang vào thế giới trang vàng, lập tức cảm nhận tử quy họa bạo động. Hắn tuy là dùng chân nguyên mang tử quy họa tiến vào, nhưng có lại lửa nóng này khiến cho hắn thiếu chút nữa muốn bị lướng chiến. Diệp Mặc căn bản không đợi tử quy họa tiếp tục phản kháng, lập tức lấy vụ liên tâm họa đem tử quy họa bao vây. Tử quy họa rất bạo động, nhưng sau khi cảm nhận vụ liên tâm họa khôi phục là phục tung, tuy rằng vẫn là không muốn bị Diệp Mặc trói chặt, tuy nhiên không dám lao ra khỏi phòng tuyến vụ liên tâm họa. Thấy tử quy họa dường như yên tĩnh, Diệp Mặc căn bản không dám trì hoãn, phun ra một ngụm máu lên tử quy họa, gia tăng tốc độ luyện hóa tử quy họa. Tử quy họa dường như là biết mình sắp bị luyện hóa, ban đầu còn nằm trong bàn tay Diệp Mặc bỗng nhộn nhạo, nhưng sau khi tử quy họa bị Diệp Mặc luyện hóa đến trình độ nhất định hoàn toàn ổn định, cuối cùng bình tĩnh lại. Diệp Mặc căn bản không mất nhiều thời gian bước đầu luyện hóa tử quy họa, màu tím ở mặt ngoài biến thành màu vàng nhạt, trở thành màu sắc ngọn lửa như lúc ban đầu. Diệp Mặc khẽ vươn tay xuất hiện một cái ngọn lửa màu vàng nhạt trên đầu ngón tay, cùng với màu cam vụ liên tâm họa sao hòa cùng nhau trông rất đẹp. Hắn rất là hài lòng, đem tử quy họa và thu trong đan điền. Diệp Mặc biết rằng hắn nhất định phải ra ngoài sớm một chút, một khi mọi người cướp đoạt xong mọi thứ, hắn mới ra, hắn là bị nghi ngờ nhất. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, quả nhiên phát hiện phía bên ngoài mọi người còn đang tranh giành lẫn nhau, rất nhiều tu sĩ không ngừng đánh rớt vào hồ, sau đó lại xông lên tiếp tục cướp đoạt. Còn về một số tu sĩ biết thực lực mình dường như không thể cướp được tử quy họa, lùi về bên hồ. Lợi dụng phần đông tu sĩ bị rơi xuống nước, Diệp Mặc thoát khỏi mặt hồ. Trên bầu trời còn có hơn 10 đạo ánh quang màu tím chớp động. Diệp Mặc biết rằng là những cái hạt tử quỷ chưa bị cướp, Tôi biết hạt tử quỷ này rìa mặt không có ý muốn tiếp tục cướp đoạt. Còn mồi lớn nhất rơi vào tay hắn. Sau khi đợi Quách Kỳ Phàm trở về, cho hỏi bọn họ là chuẩn bị rời đi. Quách Kỳ Phàm và Yến Thất cùng một chỗ, dường như không cướp được tử quỷ hạt. Nhưng mà như thế hai người vẫn là bị hai cái tù sĩ khác ngăn cản trên không trung đánh nhau. Không biết có hay không là vì đắc tội người khác trong quá trình cướp đoạt hạt tử quỷ, Diệp Bá đang muốn chạy giúp đỡ lại đột nhiên thấy Đinh Ninh sắp bị người ta chém chết. Lúc này Diệp Mặc không nghĩ đến việc khác, lấy tử đao trong tay dùng tốc độ nhanh nhất đâm về phía phi kiếm hướng Đinh Ninh. Lúc đầu Đinh Ninh thấy hạt tử quỷ đầy trời mơ mơ màng màng xông tới, cô cũng muốn lấy một hạt. Lúc xông tới, chỉ có điều cô là vọt giữa các tù sĩ, thấy pháp bảo bay múa đầy trời lập tức biết mình quá liều lĩnh. Trước mặt các tù sĩ bị pháp bảo đánh trúng, sau đó rơi vào hồ, cô hoàn toàn tỉnh táo hiểu được chuyện trước mặt này không phải cô có thể nhúng tay. Nhưng Đinh Ninh vừa lùi ra đã nhìn thấy Yến Tất bởi vì tranh đoạt hạt tử quỷ đắc tội người khác, nên bị hai gã tù sĩ kim đan ngăn lại. Khi mà Đinh Ninh lo lắng chưa biết làm sao, lập tức vứt hai cái bùa vào người hai cái tù sĩ kim đan tạm thời cứu được Yến Thất. Nhưng cũng bởi vì cái bùa của cô bùng lộ làm bị thương một cái tên tù sĩ kim đan tầng 1 trong đó. Chính xác chỉ là làm hỏng quần áo tên tù sĩ này. Tên tù sĩ kia thấy người làm y bị thương không ngờ là cô gái trúc cơ vì mãn giận tím mặt. Tù sĩ kim đan trực tiếp lấy vị kiếm muốn chém giết Đinh Ninh. Một gã tù sĩ kim đan cho dù là kim đan tầng 1 dưới sự phẫn nộ như vậy đương nhiên là Đinh Ninh cản không nổi. Cô căn bản không có sức ngăn cản, thậm chí trốn chạy cũng không được. Chân nguyên tù sĩ kim đan hợp thành tướng chân nguyên làm nàng không cách chạy trốn. Đinh Ninh dưới cơn tuyệt vọng chỉ có thể nhắm mắt. Cô biết chắc chắn mình chết. Đang lúc này Diệp Mặc vừa tới từ đáy hồ, thấy tình cảnh của Đinh Ninh, thậm chí nghĩ không nghĩ rút tử đao bộ về phi kiếm. Đây là một chiêu toàn lực của Diệp Mặc căn bản không kiềm chế. Tử đao bổ trúng phi kiếm, khi nó đang chuẩn bị đâm trúng Đinh Ninh, nháy mắt một tiếng răng rắc vang. Một đao kia của Diệp Mặc không ngờ trực tiếp chém phi kiếm của tù sĩ tầng 1 thành hai đoạn. Diệp Mặc lập tức xông tới đem Đinh Ninh mơ mơ màng màng kéo về phía sau. Mày cũng dám làm tổn thương phi kiếm của tao, mày muốn chết? Tên tù sĩ kim đan tầng 1 thấy phi kiếm của mình bị người khác chém đứt, hơn nữa là một kim đan tầng 1 khác, điều này làm y giận tím mặt. Đinh Ninh phản ứng lại mở to mắt thấy Diệp Mặc ngăn cản phía trước, lập tức hiểu chuyện xảy ra. Cảm ơn anh, Diệp đại ca, người này rất hung dữ, tôi thiếu chút nữa bị y giết. Đinh Ninh lòng còn đang sợ hãi nói. Cô đi tới bên hồ nước trước đi. Đợi tôi thu thập người này rồi nói sau. Diệp Mặc còn chưa nói xong với Đinh Ninh thì tù sĩ kim đan tầng 1 đối diện lập tức lấy một cái thanh kéo khổng lồ. Kéo của y giống như con cá sấu há miệng, thậm chí chưa tới gần Diệp Mặc mang theo cỗ sát ý u lãnh. Đúng là cây kéo dữ tợn, Diệp Mặc phát hiện ra thứ này chỉ là linh khí trung phẩm, chỉ làm cái tù sĩ kim đan tầng 1 có thể sử dụng linh khí trung phẩm là lịch tuyệt không nhỏ. Hơn nữa tù sĩ sử dụng cây kéo là mang theo sát ý, hiển nhiên là kéo này không biết giết qua bao người. Người tù sĩ kim đan tầng 1 này không ngờ là muốn một chiều giết chết Diệp Mặc.